em vẫn muốn anh ăn chay. Anh muốn nói thật cho em biết, anh muốn ăn thịt. Cho nên không cho anh ăn thịt, anh liền tìm miếng thịt khác sao? Em không thể trách anh được, thời đại này ai yêu mà không ăn thịt chứ? Trình Khánh nói rất ung dung, hiển nhiên là cho rằng mình nói rất đúng. Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm của anh ta, giữa quan điểm riêng cùng quan điểm theo thời đại, Hạ Huyền chung thủy với chính mình hơn. Còn nữa, cô không phải là một miếng thịt. Trình Khánh tiếp tục nói, em giữ lần một, em chính là cô gái ngoan. Nhưng em giữ lần hai, lần ba thì chính là em kiêu ngạo, lỏng quá. Tình yêu mà không có tình dục thì làm sao mà hạnh phúc, đúng không nào? Có nghĩa anh ăn vụng là lỗi của tôi? Hạ Huyền hơi buồn cười hỏi. Anh hứa sẽ không có lần sau nếu em... Còn mẹ nhà anh, cô nói cái gì? Hạ Huyền rất lười nhắc lại. Đây là lần đầu tiên cô phang tủ trước mặt người khác, vốn đã buồn bực lắm rồi. Mới đi được hai bước, cổ áo Hạ Huyền đột ngột bị kéo lại, sau đó là một cái tát rơi xuống một bên má. Trình Khánh cư nhiên ra tay đánh cô, Hạ Huyền không tin, sững sờ nhìn Trình Khánh. Còn người nho nhã trước kia, này cô mới phát hiện ngoài thói gái gú ra, thì còn thêm thói vũ phu đánh phụ nữ. Cô vốn được thứ bạn trai quẩn què gì thế này? Từ sững sờ, Hạ Huyền dần dần lườm Trình Khánh. Muốn nói gì thì nói, tốt nhất đừng chửi anh, con gái không nên phang tục. Hạ Huyền không chỉ muốn phang tục mà còn muốn đánh anh ta nữa. Đã phản bội cô còn không tính, bây giờ lại dám ra tay đánh cô. Màu chó trong người Hạ Huyền trỗi dậy, cô đã chuẩn bị co chân đạp Trình Khánh. Nhưng chưa kịp làm thì Trình Khánh đã bị ai đó đồng ngã rúi rụi xuống đất. Hạ Huyền sững sờ lần hai. Người đánh Trình Khánh là đàn ông, cũng vì đàn ông nên mới dám ra mặt. Vì người đó đứng quay lưng lại nên Hạ Huyền không nhìn rõ mặt anh ta. Chỉ là bóng lưng người này rất dài, giọng nói của anh ta lạnh băng. Khốn khiếp, dám đánh phụ nữ trước mặt ông à? Trình Khánh đứng bật dậy, định đánh lại người kia, không ngờ lại bị đấm dúi lần hai. Bây giờ ta ghét nhất là nhìn cảnh này. Trình Khánh gào lên, liên quan chó gì đến mày, mày là gì của cô ta? Người đàn ông quay qua liếc Hạ Huyền một cái, rồi lại quay sang Trình Khánh. Cái liếc đó cũng đủ để Hạ Huyền nhìn rõ mặt người này. Khuôn mặt anh ta đỏ gay, thì ra là uống rượu. Một người lạ say rượu còn biết bảo vệ phụ nữ. Trình Khánh lau máu bên khóe miệng, chất vấn Hạ Huyền. Thằng này là ai? Tôi không biết. Cô... Người kia lại buông một câu. Mày cút. Trình Khánh biết mình không đánh lại gã trước mặt nên đành cụ đuôi tức giận mà đi mất. Hạ Huyền đã định lên tiếng cảm ơn thì người đàn ông đã bỏ đi mất. Cô nuốt câu cảm ơn trở lại, lặng lặng nhìn bóng lưng anh ta phía trước. Người này giống như có tâm sự, việc anh ta giúp cô hôm nay là tùy hứng. Nếu bắt gặp phụ nữ bị đánh ở một thời điểm khác, chưa chắc người này sẽ ra mặt giúp. Hạ Huyền đoán vậy. Mối tình đầu của Hạ Huyền là một gã gia trưởng vũ phu như Trình Khánh. Tự nhiên sau sự việc đó, tình yêu này cũng chấm dứt. Hạ Huyền tiếp tục với việc học, hoàn toàn không quan tâm đến Trình Khánh nữa. Trong thời gian học, mẹ có gọi cho Hạ Huyền mấy lần, bảo cô nghỉ hè thì đến nhà dượng chơi, nhưng cô khất lần, một phần vì cô cũng bận đi làm thêm. Hạ Huyền thuận lợi tốt nghiệp đại học, sau đó xin vào làm nhân viên trong một công ty quảng cáo. Thẩm thoát, Hạ Huyền đã làm ở công ty được 3 năm rồi. Tháng 10 năm nay, ở thành phố đang vào đầu đông, Hạ Huyền mặc đồ công sở cùng đồng nghiệp xuống căng tin ăn cơm trưa. Lúc ngồi ăn chung, Hạ Huyền nghe đồng nghiệp nữ tên Trúc Thanh nói. Nghe nói chiều nay bên F2 có tổ trưởng mới đến. Trai hay gái? Nghe nói là gái. Đồng nghiệp nam tỏ ra phấn khích hỏi. Có đẹp không? Trúc Thanh bĩ môi xỉ một tiếng. Xấu như ma. Bài, dẫn chơi hả? Anh mới là giỡn, tôi chỉ nghe nói thôi, được không hả? Hạ Huyền im lặng ăn cơm, chỉ nghe thôi, cô chẳng quan tâm mấy đến chủ đề đồng nghiệp đang nói. Hạ Huyền không ngờ cái người tới lời này là một người cô không bao giờ nghĩ đến. Hạ Hải Vân cũng chính là đứa con gái riêng của bố cô. Cô ta cư nhiên đảm nhận vị trí tổ trưởng bộ phận F2. Nghe nói Hạ Hải Vân mới chỉ có kinh nghiệm một năm làm việc nhưng đã lên tới chức tổ trưởng. Còn Hạ Huyền đã 3 năm lăn lộn cũng chỉ là một nhân viên quen. Còn một điều nữa, đó chính là dáng vẻ của Hạ Hải Vân vô cùng xinh đẹp. Lúc nhìn thấy cô ta một thân đẹp đẽ bước vào công ty, Hạ Huyền có cảm giác bản thân thật kém cỏi. Hạ Huyền luôn không thích so bì với người khác, nhưng với Hải Vân lại không thể thản nhiên. Nguyên nhân chỉ có một, gia đình cô tan vỡ là vì sự xuất hiện của mẹ con cô ta. Mẹ cô đau lòng là bởi mẹ của cô ta. Cô cùng Hải Vân vừa không nên gặp nhau, không nên làm việc chung mới phải. Hạ Huyền chợt có cảm giác mệt mỏi vô cớ. Hải Vân vừa mới xuất hiện liền trở thành tâm điểm của cả bộ phận. Nam thì nhìn cô ta suy xoa, nữ thì ngưỡng mộ, xen lẫn đố kỵ. Riêng Hạ Huyền cảm giác khó chịu không cách nào diễn tả được. Vài ngày sau, Hạ Huyền không ngờ được bản thân không những phải cùng chung nơi làm việc với Hải Vân, mà trái lại còn phải làm dưới trướng cô ta. Tổ trưởng Dương để trước bàn làm việc thông báo một câu say dờn. Hạ Huyền, cô chuyển qua tổ F2 nhé. Vì sao chứ ạ? Đây là quyết định của cấp trên, cô cứ nghe theo mà làm là được. Hạ Huyền nhìn tổ trưởng Dương bỏ đi mất thì cảm giác đầu óc y hệt như quả bóng bị xỉ hơi. Sao lại nhắm vào cô chứ? Dù không tình nguyện nhưng Hạ Huyền vẫn phải thu xếp đồ đạc đem qua phòng F2. Cô mỉm môi đưa tay gõ cửa, cộc cộc. Mời vào. Hạ Huyền đẩy cửa đi vào. Hải Vân ngồi trên bàn, cúi đầu xem máy tính. Có người bước vào cũng không buồn ngẩng lên một cái. Cố ý, nhất định là cô ta cố ý đây mà. Hạ Huyền cũng không muốn mở miệng. Cả hai cứ thế im lặng một lúc. Cuối cùng Hải Vân cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn Hạ Huyền. Cô ta hỏi, sao không nói gì? Tôi nghĩ cô đang bận. Ồ, bây giờ tôi hết bận rồi. Tôi là Hạ Huyền, vừa được chuyển qua đây. Tôi biết cô là Hạ Huyền. Hạ Huyền nhíu mày nhìn Hải Vân. 3 năm cấp 3, 4 năm đại học, tổng cộng là 7 năm kể từ thời điểm tôi cùng chị gặp nhau rồi nhỉ? Khóe miệng Hải Vân hơi cười cười. Cô đây là muốn ôn chuyện cũ à? Chị vẫn không thay đổi là bao, dáng vẻ y hệt mẹ chị. Vậy thì sao? Không sao, chỉ cho hỏi một chút thôi. Còn việc gì nữa không? Đương nhiên là có. Nói đến đây, Hải Vân lập tức thay đổi giọng điệu. Cô đem tất cả các bản quảng cáo của công ty trong vòng một năm trở lại đây sao chép lại rồi gửi qua mail cho tôi muốn xem qua một chút. Được. Hạ Huyền bỏ ra ngoài, hai bàn tay đã cuộn chặn lại trong vô thức. Không thể được, cô không thể để cho cô ta biết mình thất thố được. Tan tầm, Hạ Huyền ở lại tăng ca muộn. Tiết trời tháng 10 về chiều, nhiệt độ có giảm xuống. Hạ Huyền kéo cao cổ chiếc áo gió khoác bên ngoài, ôm vai một mình đi từ nhà ăn về chỗ làm việc. Hôm nay phòng F2 chỉ mỗi cô và Hải Vân ở lại làm thêm. Lúc về tới nơi thì trong phòng trống không, Hải Vân không biết đã đi đâu. Hạ Huyền bèn ngồi vào chỗ bắt đầu đánh máy. Trong phòng chỉ còn mỗi tiếng gõ bàn phím lách cách. Đánh xong một phát bản, Hạ Huyền cảm thấy hơi mỏi nên cô vươn tay, đồng thời ngoác miệng ngoác một cái. Không ngờ rằng đúng lúc đó cửa phòng bật mở, Hạ Huyền theo bản năng bị giật nảy mình, vội cờ rụt người lại. Vối tưởng Hải Vân quay lại, nhưng không phải cô ta mà là một người đàn ông. Người kia một thân quần áo hàng hiệu đẹp đẽ xuất hiện nơi cửa, dáng vẻ không khác gì những nam minh tinh nổi tiếng. Trên miệng là nụ cười nhã nhặn, khuôn mặt đẹp trai đó trong phút chốc khiến trái tim Hạ Huyền đập lệch đi một nhịp. Hạ Huyền còn nhận ra người này chính là người đã thay cô đánh Trịnh Khánh vào tối đó của 3 năm về trước. Sở dĩ cô nhớ lâu như vậy là bởi vì sau đó cô còn ngẫu nhiên gặp anh ta mấy lần trên đường, chỉ là anh ta không biết cô. Xin chào. Xin chào. Tôi tìm Hải Vân, cô ấy có ở đây không? Một câu hỏi khiến tâm trạng đang bay bổng của Hạ Huyền tiêu tan. Người này tìm Hải Vân. Cô ta đi ra ngoài rồi, tôi cũng không biết cô ta đi đâu. Không sao, tôi ngồi đây chờ cô ấy, không phiền chứ. Hạ Huyền lắc đầu, cố gắng gạt bỏ ảo tưởng trong đầu mình. Trai đẹp thôi mà, lại còn dính dáng đến Hạ Hải Vân, nghĩ nhiều làm gì chứ. Hạ Huyền hoàn toàn không chú ý đến anh ta nữa, nhưng cũng không thể tập trung vào công việc. Vì thế, cô rút điện thoại ra lướt quét thư giãn một chút. Bỗng nhiên, nghe anh ta hỏi, cô là đồng nghiệp của Hải Vân à? À đúng vậy, tôi là cấp dưới. Tôi là bạn của Hải Vân, tên tôi là Vũ Thằng Nam. Thì ra anh ta tên Vũ Thằng Nam. Hạ Huyền đành lịch sự cất điện thoại, nói, tôi tên Hạ Huyền. Thằng Nam không nhịn được quan sát Hạ Huyền. Kể từ lúc anh bước vào đây, cô gái này chẳng hề liếc anh một cái. Lúc anh hỏi thái độ của cô ta cũng rất khách sáo, không có vẻ giả tạo. khiến anh nhất thời vẫn chưa hiểu ra làm sao. Sau màn giới thiệu, Hạ Huyền tiếp tục cầm điện thoại lên bấm bấm. Vũ Thắng Nam lại tìm chủ đề hỏi tiếp. Cô làm việc ở đây lâu chưa? 3 năm. Cô là người ở đây sao? Không, tôi là người ở tỉnh khác, đến đây làm việc. Ồ, Hạ Huyền cũng khách sáo hỏi một câu. Anh thì sao? Tôi là người ở đây, nhà ở khu X. Hạ Huyền có biết khu đó thuộc nơi ở dành cho nhà giàu, nhìn anh ta cũng biết là thuộc con nhà giàu rồi. Đang nói đến đó thì Hải Vân quay lại, nhìn thấy Vũ Thằng Nam, cô ta vô cùng ngạc nhiên. Sao anh lại ở đây? Anh đến tìm em, hôm nay em phải ở lại làm thêm giờ. Không sao, anh chờ được. Đáng ra anh phải điện cho em trước chứ. Không phiền gì, nhân tiện xem chỗ làm việc của em thôi. Hạ Huyền nhìn hai người bọn họ thì suy đoán Thằng Nam đang trong giai đoạn theo đuổi Hải Vân. Trai đẹp theo đuổi gái xinh là điều hiển nhiên. Thế nhưng Hạ Huyền vẫn không tránh khỏi gai mắt. Vì không muốn làm bóng đèn nên Hạ Huyền lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh để trốn việc. Liên tiếp mấy ngày sau đó, Thằng Nam đều tìm tới. Các nhân viên bàn tán xôn xao. Lúc này đồng nghiệp nam thì tức giận vì gái xinh đã bị cua mất. Đồng nghiệp nữ thì vẫn ghen tị đến đỏ cả mắt. Ai cũng bảo Hải Vân tốt số mới chuyển đến mà đã được một anh chàng đẹp trai nhà giàu như vậy theo đuổi. Tuy nhiên, hình như cô ta vẫn chưa chấp nhận thì phải. Nên nói cô ta làm cao hay thật sự cô ta chưa rung động. Nghe nói nhà của anh chàng họ Vũ này giàu lắm thì phải. Ừ, chắc thế. Anh ta và Hải Vân chắc là quen nhau lâu rồi. Có khi cô ta chuyển công tác về đây nên họ Vũ mới tìm đến. Hạ Huyền gật gật im lặng. Mặc Chu Thanh nói say xưa. Này, sao cô cứ ừ gật gật thế? Cô làm cùng chỗ với Hải Vân, lẽ ra cô phải biết nhiều hơn tôi chứ. Phụ nữ vốn là thám tử trời sinh, một chuyện có thể theo dệt thành 10 chuyện. Nếu không phải là chuyện liên quan đến Hải Vân, có lẽ Hạ Huyền sẽ góp vui một chút. Đáng tiếc lại là cô ta. Tôi cũng đâu có biết nhiều hơn cô đâu. Nếu yêu nhau, có ai dạy gì mà lén lút công khai? Tôi hiểu rồi, cô làm kỳ đà cản mũi người ta. Câu nói động đúng chỗ đau của Hạ Huyền. Chu Thành tiếp tục lải nhải. Cả phòng F2 chỉ có mỗi cô và Hải Vân thôi đó. Hôm nay Thằng Nam lại đến. Trên tay anh ta cầm một bó hoa lớn cùng một túi đồ, dĩ nhiên là tặng Hải Vân. Hạ Huyền gật đầu xem như chào hỏi. Thằng Nam đem bó hoa đặt lên bàn làm việc của Hải Vân. Ngoài ý muốn, túi đồ kia lại đặt trước mặt Hạ Huyền. Cô nhìn túi đồ kia khó hiểu. Cho tôi. Ừ, cho cô đấy. Chỉ là mấy thứ ăn vặt. Tổ trưởng Hạ sẽ không vui đâu. Sao có thể? Cô và cô ấy là bạn bè. Bạn của cô ấy cũng là bạn của tôi. Bạn bè? Hạ Huyền nhíu mày không vui. Hải Vân bưng cà phê từ bên ngoài trở vào, sau đó cùng Thằng Nam đi ra ngoài. Lúc sắp rời đi, tay cô ta ôm hoa, mắt vô tình hay cố ý liếc túi đồ đặt trên bàn của Hạ Huyền một cái. Nghĩ đến vì Hải Vân, cô mới được hưởng cái đồ ăn. Hạ Huyền bèn rút điện thoại gọi cho cậu bạn thân Tùng Lâm. Có một ít đồ ăn vặt, cậu có muốn ăn không? Đêm qua ông đây xử hết. Đợi đi. Làm xong việc, Hạ Huyền khoác áo ấm đi ra khỏi công ty. Trời cũng dần tối, Tùng Lâm đứng bên dưới tấm biển quảng cáo to đùng đang đợi Hạ Huyền. Bạn Huyền, bên này. Vì đồ ăn mà ông có thể chạy tới tận công ty tôi. Đương nhiên. Hạ Huyền ném túi đồ trong tay cho Tùng Lâm. Cậu ta thốt lên. Ôi trời, toàn thứ đắt tiền, cậu mua hết sao? Không, biết ngay mà, cậu làm sao tốt được như thế chứ? Cậu có ăn không, còn lại nhải nữa. Ăn, đương nhiên là ăn. Hạ Huyền không muốn về nhà trọ, nên nổi hứng cùng Tùng Lâm đi dạo phố. Tôi gặp lại Hải Vân rồi, nó còn là cấp trên của tôi. Thật sao, cho cậu tự ti lắm nhỉ? Cái đồ vô lương tâm nhà cậu, còn chế nhạo tôi hả? Tùng Lâm cười hà hà. Cả hai là bạn thân từ thời đại học. Thay vì tìm một cô bạn thân thì Hạ Huyền lại thân thiết với một người bạn khác giới. Hơn nữa trời còn rất hợp cả. Tùng Lâm hiện tại đang làm việc tại một công ty khác. Rảnh rỗi, cả hai sẽ hẹn nhau đi dạo phố, uống cà phê. Tuy nhiên chuyện gia đình Hạ Huyền cũng không giấu Tùng Lâm. Muốn khóc không? Tôi cho mượn vai này. Khóc em gái nhà cậu. Tôi không có em gái. Cậu biến đi. Tùng Lâm khoác vai Hạ Huyền. Cho cậu ở mức lắm, kẻ địch xinh hơn, giỏi hơn cơ mà. Tùng Lâm, ông rốt cuộc có phải bạn của tôi không? Ha ha. Phía bên đường, Thằng Nam vừa cùng Hải Vân dùng bữa tối xong đi ra ngoài. Hải Vân rất tỉ mắt nhìn thấy Hạ Huyền đang ở bên kia quảng vai bá cổ với một gã đàn ông. Kia hình như là Hạ Huyền. Thằng Nam nhìn theo, quả nhiên thấy Hạ Huyền. Em qua chào hỏi chút. Anh đi cùng em. Hạ Huyền nhận ra hai người đang đi tới, muốn tránh cũng không tránh được, bèn đứng im. Hạ Huyền, đi chơi với bạn trai sao? Ừ, chúng tôi có việc đi luôn đây. Tạm biệt. Hạ Huyền kéo Tủ Lâm đang ngơ ngác bỏ đi mất. Hải Vân cười trừ nhìn thằng Nam. Chắc cô ấy bận. Thằng Nam nhào mắt, anh phát hiện ra túi đồ mình mua hồi sáng đang ở trên tay gã đàn ông bên cạnh Hạ Huyền. Đột nhiên, thằng Nam rất không vui. Tối đó, thằng Nam vừa tắm rửa xong, đang nằm trên giường thì nhận được điện thoại của vị bạn thân chỉ cốt Đường Minh. Cậu ta không khách sáo mà hỏi luôn. Thế nào, công cuộc tán tỉnh người đẹp đến đâu rồi? Thằng Nam có chút buồn bực không kiên nhẫn nói. Không được tốt lắm. Đường Minh ở đầu dây bên kia cười ha ha chê giễu. Mày cũng có lúc và phải tấm bê tông cứng cựa cơ đấy. Cứ nhanh gian ra mà cười nhạo rồi sẽ đến lượt mày. Sao có thể chứ? Vũ thằng Nam ngồi dậy xúc một điều thuốc châm lửa đồng thời nói. Tao cúp đây. Ê khoan, mày còn muốn lại nhải cái gì? Tao nói này, đừng có trưng ra cái bản mặt thối hoắc đó trước mặt cô ta. Nếu không đến lúc người khác dưa đi mất, ngồi mà tiếc nuối. Ai muốn rước thì rước đi. Sao đấy, đừng nói là mày chán rồi nha, mới một tuần thôi đấy. Thằng Nam không trả lời mà cúi đầu đăm chiêu suy nghĩ. Từ trước tới nay, có hạng đàn bà nào mà anh chưa từng thấy hay chưa từng chơi qua, cũng có rất hiếm có người phụ nữ nào cự tuyệt được anh. Hải Vân là một ngoại lệ. Lúc mới gặp cô ta, anh quả thật bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng vẻ mặt thản nhiên đó của cô ta, càng khiến người khác phải tò mò muốn khám phá. Một tuần theo đuổi Củn Tiêu Xúc, Thằng Nam có hơi chút thất vọng. Hải Vân không từ chối cũng không đồng ý, vẫn luôn giữ thái độ mập mờ như xa như gần. Thằng Nam đâu phải kẻ ngốc, anh biết thừa Hải Vân muốn làm cao với anh. Cô ta là đang chần chừ quan sát xem còn ai hơn anh nữa hay không. Nửa cười, từ trước tới nay chỉ có anh đá người ta. Làm gì có chuyện bị người ta xem như người dự bị cơ chứ. Tưởng Hải Vân thành cao thế nào, ai ngờ cũng chỉ đến thế. Ngược lại, Thằng Nam lại có hứng thú với một người khác. Cô ta tên là Hạ Huyền. Tuy thái độ của cô ta không khác Hải Vân là bao, nhưng lại cho Thằng Nam một cảm giác rất khác. Khác ở đâu thì tạm thời Thằng Nam không nói rõ được. Ê bạn, có còn đang nghe không đấy? Sao không trả lời hả? Tao dần hết hứng thú rồi. Mày vậy là không được đâu, chưa kiếm được lợi, tức gì mà cam tâm từ bỏ à? Ai nói từ bỏ, không phải mày ví Hải Vân giống như tấm bê tông à? Ta phải đập vỡ nó ra. Nói vậy thôi, chứ bê tông hay sắt vẫn chưa biết được. Sắt, Thằng Nam vô tình nhớ đến khuôn mặt thanh tú của Hạ Huyền. Sắt hay bê tông thì cuối cùng cũng vỡ trong tay tao thôi, như vậy mới cam tâm. Chúc may mắn. Đường Minh cười ha hả tát máy. Sau tối chạm mặt Hải Vân, Tủ Lâm liên tục hỏi Hạ Huyền. Đó là em kế của cậu đó hả? Đẹp hơn cậu nhiều. Cái đổi thấy xác quên bạn, ông muốn tôi tức chết phải không? Tôi chỉ nói sự thật thôi, bạn trai của cô ta cũng quá đẹp trai nữa. Liên quan gì tới ông mà thả dám? Tôi ngưỡng mộ được không? Đi chết đi. Tâm trạng Hạ Huyền vô cùng buồn bực. Sáng hôm sau, vừa vào chỗ làm thì lại bắt gặp cảnh Hải Vân đang nói chuyện điện thoại. Bố à, vâng, cũng bình thường, chị gái cũng làm chung chỗ với con, chị ấy là cấp dưới của con, bố muốn gặp bà, vâng. Hải Vân chia điện thoại cho Hạ Huyền, là bố. Hạ Huyền lạnh mặt không nhúc nhích, Hải Vân thu tay, nói vào điện thoại, chị không nghe đâu bố, vâng, con cúp đây. Hạ Huyền ngồi vào chỗ của mình, bố rất nhớ chị, mẹ tôi cũng thường nhắc tới chị. Các người cứ việc thể hiện tình cảm, tôi không có ý kiến. Hạ Huyền đối với việc bố ngoại tình đã triệt để thất vọng. Năm đó, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương, liệu có ai hiểu? Hải Vân không nói nữa, nhún vai ngồi xuống ghế. Một lát sau, cô ta cầm tài liệu đi đến phòng giám đốc. Hạ Huyền rời mắt khỏi máy tính, tâm trạng đè nén rất muốn xả ra. Hạ Huyền chú ý thấy ngày hôm đó, người tên Thằng Nam không xuất hiện. Cũng tốt, đỡ phải làm bóng đèn. Ta làm, Hạ Huyền gọi điện rủ Tùng Lâm đi nhậu. Cô liên tục uống hết hai chai bia, Tùng Lâm kêu lên. Uống nữa là say đấy. Bắt đầu say rồi. Không sợ tôi nhân cơ hội à? Ông dám không mà nói to. Có gì mà ông đấy không dám. Đợi đấy, tí nữa về tôi tự nguyện lột đồ, xem ông có dám thả dám không. Ông đây chờ. Hạo Huyền cố tình uống nhiều, vì là uống cùng Tùng Lâm nên Hạo Huyền mới dám uống nhiều như thế. Cô tin tưởng Tùng Lâm. Tùng Lâm nhìn qua liền biết Hạo Huyền có tâm sự. Cậu ta không ngăn cô nữa mà hỏi. Có chuyện gì nói tôi nghe xem. Chuyện quá khứ vốn đã qua, nay lại hiện về chỉ vì một cuộc điện thoại của hai bố con họ Hạ. Hạ Huyền nhớ năm đó, bố mới đón mẹ con Hạ Hải Vân về sống cạnh nhà cô. Hạ Huyền có nuôi một con chó lâu trắng, nhưng vì mẹ Hải Vân đang mang thai, bị dị ứng, nên nhân lúc cô không ở nhà, mụ ta liền xúi bố bán chó của cô đi. Khi đó, cô đã khóc, đã làm loạn, nhưng bố vẫn không trả chó cho cô. Đó là chuyện cô nhớ nhất trong mấy năm qua. Nó không đơn thuần là một con chó, mà chính việc đó khiến Hạ Huyền hiểu ra cô chẳng là cái thá gì trong mắt người mình gọi là bố cả. Hạ Huyền oán hận ông ta, vô cùng oán hận, cho nên trong những năm qua cô xem như đã cắt đứt mọi liên hệ với bố mình. Đến khi gặp lại Hải Vân, nghe được cô ta diễn một màn cả nhà tình thâm, cơn uất nghẹn tích tụ bao lâu nay lại bùng phát mạnh mẽ. Nhớ hư, đến cái giống cô cũng không tin. Hạ Huyền bắt đầu lại nhải y hệt mấy ông bợm rượu. Lại nhải chán, cô bắt đầu khóc rơm rứt. Vì là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Huyền khóc, Tùng Lâm hơi hoảng. Ê, bà khóc đấy à, ní đi. Mắt mù à, sao không thấy? Hạ Huyền nói hơi lớn tiếng, thu hút sự chú ý của mấy người trong quán. Tùng Lâm đen mặt thật sự, muốn chui xuống cửa bàn. Đi, tôi đưa cậu về, mất mặt quá. Hạ Huyền vùng vẳng to tiếng. Sợ mất mặt, được lắm. Lần sau thằng gọi chó gọi mèo cũng không thèm gọi cho ông. Chó mèo có nói chuyện được không? Có đưa bà về được không? Đi về, mau. Tôi không về, tôi uống chưa đủ. Thế nào mới đủ? Khi nào không còn nhớ đến ông ta, không nhớ bà ta, còn cả cô ta. Tùng Lâm thở dài. Đúng lúc đó bạn gái cậu gọi điện đến. Tùng Lâm đành để Hạ Huyền lại nhải một lát, chạy ra ngoài nghe điện thoại. Tùng Lâm vừa đi thì ngay lập tức có một người đàn ông bước vào quán. Anh ta đến ngồi đối diện Hạ Huyền, khuỷu tay chống xuống bàn, chăm chú nhìn bộ dạng Hạ Huyền vừa khóc rồi lại vừa cười. Người này chính là Vũ Thắng Nam. Thật ra anh ngồi trong xe ô tô bên đường quan sát cô từ nãy giờ, nhìn thấy gã đàn ông kia ra ngoài thì nhân cơ hội đi vào, không có ý gì khác, chỉ thấy thú vị nên phải nhìn một chút. Không ngờ Hạ Huyền vụ đang khóc xe xưa đột ngột đứng bật dậy. Thằng Nam hơi giật mình, không hiểu cô định làm gì. Hạ Huyền nhìn chăm chăm cái bản đối diện, hổ đồ gọi. Lạc Lạc, tên con chó yêu quý của cô. Thằng Nam càng khó hiểu. Lạc Lạc, ai là Lạc Lạc? Cô đang nhìn gì thế? Bản đối diện đâu có người. Đang ngớ người thì thấy Hạ Huyền siêu vẹo đi tới nàng trước. Cô nhào đến ôm chầm lấy chiếc ghế ngồi hình tròn, khóc nước nở gọi. Lạc Lạc yêu của chị. Chị nhớ em quá. Thằng Nam cười muốn lộn ruột, nhận ghế làm người thân, cái chuyện này vô cùng mới mẻ. Sau đó, dù anh có lên tiếng khuyên can cỡ nào, Hạ Huyền cũng nhất quyết không thả Lạc Lạc. Hê cách, thằng Nam đành trả tiền tính luôn cả cái ghế, sau đó quyết định đem một người một ghế lên xe lái đi. Lúc Tủ Lông quay lại thì bàn đã trống không, cậu cuống quýt hỏi ông chủ quán thì ông ta bảo cô ta được đồng nghiệp đưa về rồi. Tủ Lâm mù mờ không hiểu mô tê đầu đuôi gì hết, bèn lờ đẩn rút điện thoại gọi cho Hạ Huyền. Thế nhưng chuông reo hồi lâu vẫn không ai nghe máy. Trên xe, Hạ Huyền vẫn ung khư khư cái ghế, không ngừng âu yếm hỏi. Lạc Lạc. Lạc Lạc là ai? Con chó của tôi. Thằng Nam suýt chút sặc luôn nước miếng của mình. Chó? Thì ra là chó hả? Nhà cô ở đâu? Nhà? Tôi làm gì còn nhà? Tôi không có nhà. Vậy lâu nay cô ở đâu? Hạ Huyền không trả lời, hai mắt nhắm nghiền. Thằng Nam vươn tay định gỡ chiếc ghế ra khỏi lòng cô, nhưng thử mấy lần cũng không tách ra được, cuối cùng đành mặc kệ. Thằng Nam lái xe đến một khách sạn. Lúc bế Hạ Huyền đi vào sảnh, cô nhân viên nhìn hai người với ánh mắt quái dị. Cho tôi một phòng. Anh có cần tôi giúp đỡ một chút không? À, không cần, cảm ơn. Thằng Nam khó khăn bê cả người cả ghế vướng víu lên phòng. Sáng sớm hôm sau, Hạ Huyền tỉnh dậy với trạng thái đầu đau, người nhức mỏi. Đáng sợ hơn, cô đang phát hiện mình ôm một chiếc ghế trong lòng, cánh tay mỏi nhừ. Chuyện gì đây nhỉ? Tên Tủ Lâm chết dẫm này giở trò gì vậy? Hạ Huyền ngồi dậy, quẳng chiếc ghế sang một bên, sau đó phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Cô hơi hoảng hốt, vội kiểm tra thân thể một lượt. Không có gì bất thường, có lẽ vì uống say quá, không tiện về nhà trọ, nên Tủ Lâm thuê phòng khách sạn nào đó cho cô ngủ tạm qua đêm cũng nên. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi đến. Tôi đây. Tối qua cậu chết gì ở chỗ nào vậy? Sao ông hỏi vậy? Tôi đang ở khách sạn, ông đưa tôi đến còn gì? Ngủ khách sạn để cho tốn tiền à? Biết ông tìm kiếm lo lắng cả buổi tối qua giờ không? Khoan đã, cậu không đưa tôi đến khách sạn, vậy là tự tôi thuê à? Đêm qua tôi ra ngoài nghe điện thoại, trở vào thì không thấy cậu đâu. Hỏi chủ quán thì ông ta nói cậu bị đồng nghiệp đưa đi. Đây lại là tình huống trêu đùa gì? Ai đã đưa cô vào khách sạn, lại còn đem ghế cho cô ôm? Đùa gì lãng nhách vậy? Hạ Huyền nhảy xuống giường nhìn khắp phòng một lượt. Quả thực ngoài cô ra thì không còn một ai. Chuyện này thật khó hiểu. Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra, Hạ Huyền quyết định không nghĩ nữa mà từ từ đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, cô không phải đi làm. Khi trở ra, đúng lúc điện thoại nằm trên mép giường vang lên. Hạ Huyền đưa lên nhìn là một số lạ. Alo, cô tỉnh rồi. Ai vậy? Mới đem cô vào khách sạn tối qua, nhanh như vậy đã quên rồi à? Hạ Huyền bỗng căng thẳng. Rốt cuộc anh là ai? Anh đã làm gì tôi? Có bị đụng chạm qua hay không? Chẳng nhẽ cơ thể cô không có cảm giác? Không có. Vậy thì đúng rồi, tôi chỉ đưa cô vào khách sạn. Muốn biết tôi là ai thì xuống dưới đi, tôi đợi cô. Hạ Huyền trả lại đầu tóc một chút rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nghĩ nghĩ rồi vẫn quay lại đem theo chiếc ghế đang nằm chỏng chơ kia xuống theo. Xuống dưới sảnh thì nhận được combo liêu mát chỉ trỏ của mấy cô lễ tân. Hạ Huyền xách ghế ngượng ngùng đi ra như chạy ra bên ngoài. Quả nhiên cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng tựa người vào mui xe ô tô nhìn cô. Người này cao lớn, chân dài, vai rộng, eo thon, quần áo đẹp đẽ, đứng đó không khác gì nam người mẫu điển trai bơ ra từ tạp chí quảng cáo một hãng xe hơi nổi tiếng nào đấy. Và quan trọng hơn, người này là Vũ Thắng Nam. Chào buổi sáng. Người đêm qua là anh? Ừ, là tôi. Lên xe đi, chúng ta đi ăn sáng. Hôm qua uống nhiều rượu vậy, giờ chắc cô đói lắm đúng không? Vũ Thắng Nam lịch sự mở cửa xe cho cô. Ánh mắt còn liêu liếc chiếc ghế Hạ Huyền đang cầm trên tay, khóe miệng cong lên. Hạ Huyền chân không nhúc nhích. Chúng ta không quá thân thiết để cùng đi ăn sáng, hơn nữa tổ trưởng Hạ sẽ không vui đâu. Vì Hải Vân thì cô không cần lo, bởi vì chúng tôi cũng chỉ là bạn bè đơn thuần. Thằng Nam không nói dối, hiện tại anh cùng Hải Vân quả thực chính như là bạn bè bình thường. Về đội thân thiết thì chẳng nhẽ tôi không được tính là bạn cô, hơi buồn đấy nhỉ. Hạ Huyền không đáp, vẫn một mực giữ im lặng. Cô ghét tôi à? Không, tôi chỉ muốn biết rõ chuyện tối qua. Vậy lên xe đi, vừa ăn tôi vừa nói cho cô biết, nói luôn chuyện về Lạc Lạc. Hạ Huyền cứng đờ người lại, sao anh ta biết Lạc Lạc? Thằng Nam lái xe đến một nhà hàng, anh rất ga lăng kéo ghế cho cô, sau đó hỏi. Cô muốn ăn gì? Tôi chưa tới đây ăn bao giờ, vẫn là anh gọi đi. Thằng Nam cười cười, gọi ra hai phần mì xào, hai ly sữa, một đĩa hoa quả. Sau khi mì được đem ra, Hạ Huyền mới hỏi. Bây giờ anh nói được chưa? Cô ăn đi đã. Sau đó, Thảo Nam kể lại mình vô tình đi qua chỗ đó, nhìn thấy cô say rượu, ngồi một mình trong quán. Sợ cô gặp nguy hiểm nên mới có lòng tốt đem cô đến khách sạn. Thảo Nam nói có một phần thật, một phần giả. Cái việc vô tình bắt gặp là thật, nhưng nhân lúc bạn cô ra ngoài rồi lén lút đem cô đi chính là cố ý. Tuy nhiên, Hạo Huyền sẽ không biết được. Nghe xong, Hạo Huyền thở phào. Hóa ra là do cô nghĩ phức tạp. Thảo Nam đúng là muốn tốt cho cô. Nghĩ tới đây, đột nhiên cô thấy rất áy náy. Uổng công cô trách lầm anh rồi. Vậy còn chuyện cái ghế? Cô nhận cái ghế là con chó Lạc Lạc, cứ thế ôm không chịu thả. Tôi đành phải để cô ngủ với nó một đêm. Hạo Huyền xấu hổ không thôi. Nếu bây giờ có một cái hố ngay tại chỗ này, cô sẽ không do dự nhảy xuống. Đúng là quá mất mặt. Tôi có làm gì quá đáng nữa không? Nhìn vẻ mặt như ăn phải phân chó của cô, Vũ Thắng Nam lại thấy vô cùng buồn cười. Chuyện này giải trí thật. Anh xua tay. Không, không hề. Anh muốn cười thì cười đi. Thắng Nam bật cười ha hả. Cô cứ đem Lạc Lạc về xài đi. Yên tâm, tôi trả tiền rồi. Anh có thể đừng trêu chọc tôi nữa được không? Được, nhưng cho tôi cười thêm 3 phút nữa. Hạ Huyền hết nói nổi, cô chuyển chủ đề. Anh đảm bảo Hạ tổ trưởng sẽ không để ý thật chứ? Tôi và cô ấy không có gì, chúng tôi cũng giống như cô và tôi thôi. Chứ không phải anh đang theo đuổi người ta à? Đúng là có theo đuổi, nhưng vẫn chỉ là bạn. Hạ Huyền uống một ngụm sữa, vì ngọt thơm khiến cảm giác ngượng ngùng trong cô bớt đi hơn một chút. Hơn nữa, khi nghe Thắng Nam nói về quan hệ giữa anh và Hải Vân, cô đột nhiên thấy nhẹ nhõm. Mà công nhận tiêu chuẩn của Hải Vân cũng quá cao rồi. Người trước mặt rõ ràng không có điểm nào để chê, sao cô ta lại không chấp nhận người ta nhỉ? Thằng Nam rất đẹp trai, nhìn qua cũng biết là thuộc hạng giàu nước đố đổ vách. Nhìn chiếc xe của anh ta xem, đây chính là xe hơi nhập khẩu đấy. Ăn xong tôi đưa cô về. Không cần đâu, tôi tự về được rồi, không phiền anh. Tôi không thể phiền là được rồi, ai lại để phụ nữ tự bắt xe về được chứ? Cố từ chối thì trông có vẻ giả dối quá, Hạ Huyền đành im lặng. Sau khi Thằng Nam chở Hạ Huyền về, anh ta liền lập tức rời đi. Hạ Huyền gọi điện lại cho Tủ Lâm, nói với cậu ta chuyện đêm qua. Tự nhiên cô cũng chỉ nói là đồng nghiệp nữ cùng công ty đem cô tới khách sạn để cho cậu ta khỏi phải lo lắng nữa. Thằng Nam đúng là một người tử tế, tuy anh ta có hơi nhiệt tình quá mức, nhưng việc anh ta chỉ đơn thuần đưa cô tới khách sạn mà không giở trò gì cũng phần nào chứng minh được con người của anh ta. Ngày cuối tuần, Hạ Huyền cũng không có việc gì làm. Cô nằm ườn ra trên giường lơ quét chơi game cả ngày. Ngày đầu tuần đi làm, vừa đến công ty, Hạ Huyền đã nghe được các đồng nghiệp trong bộ phận xôn xao. Vừa nhìn thấy Hạ Huyền, Chu Thành đã vội kéo cô lại, chỉ. Hạ Huyền, cô thấy gì không? Có thấy. Hoa quả, bánh kẹo, hôm nay có tiệc liên hoan à? Tất cả những thứ này đều là do chàng người yêu đẹp trai của tổ trưởng Hạ mang tới đấy. Vũ Thắng Nam. Cái này gọi là gì? Xem ra quan hệ của tổ trưởng Hạ cùng anh ta phát triển rất tốt. Anh ta rất biết cách mua chuộc lòng người. Hạ Huyền lập tức không có hứng thú để ý. Cô đến chỗ làm việc của mình thì bắt gặp hai nhân vật chính kia đang nói chuyện với nhau. Hải Vân lên tiếng thì thấy Hạ Huyền bước vào. Cô tới rồi à? Hạ Huyền gật đầu. Chào buổi sáng. Thằng Nam cũng gật đầu với cô. Thằng Nam thường xuyên cảm dễ ở bộ phận của Hạ Huyền giám đốc cũng không có ý kiến gì, sắc mặt còn tươi cười hớn hở, xem anh ta như khách quý. Suốt buổi, Hạ Huyền lại rơi vào thế bóng đèn. Gần tan ca, Thằng Nam hào phóng mời cả bộ phận đi ăn nhà hàng. Anh ấy nghe nói được đi ăn nhà hàng thì mừng như bát đửa vàng. Tất cả đều tụ tập xung quanh Hải Vân, cô ta vốn là tâm điểm của nơi này. Tổ trưởng Hạ à, bạn trai cô thật có lòng nha. Làm gì có, chúng tôi không phải như mọi người nghĩ. Còn khiêm tốn gì nữa, người ta cũng làm đến mức này, nếu không chúng tôi làm sao được đi ăn nhà hàng chứ. Hải Vân cười e thẹn, trông thật xinh đẹp thưa tha. Hạ Huyền lấy cớ có việc bận nên từ chối không đi. Cả bộ phận gần 20 người thiếu cô thì cũng chả ai hơi đâu để ý. Tan ga thì trời cũng đã gần tối, Hạ Huyền một mình bắt xe về nhà trọ. Tối đó Hạ Huyền úp bát mì tôm ăn tạm, nhưng còn chưa kịp ăn thì điện thoại có một tin nhắn gửi đến. Sao cô không đi ăn cùng mọi người? Ai vậy? Thằng Nam đứng bên ngoài nhà hàng, nhìn tin nhắn vừa đến liền vô cùng buồn bực. Cô gái này không hề lưu số của anh, mặc dù mới hôm qua anh còn gọi cho cô. Thằng Nam dứt khoát ấn nút gọi đi. Điện thoại được kết nối, anh liền nói luôn. Cô không lưu số của tôi à? Hạ Huyền bây giờ mới để ý kỹ số điện thoại. Cô cắn cắn môi nói. Là anh à? Tôi đang bận chút nên không để ý lắm. Sao cô không đi ăn cùng mọi người? Tôi có chút việc bận. Khi nào thì cô hết bận? Hạ Huyền cầm điện thoại hơi ngớ người. Sao cô cảm giác được người nói chuyện đang tức giận nhỉ? Ăn thì cứ việc ăn đi, hỏi nhiều thế làm gì? Đầu óc bị rút gân chắc. Tuy thẩm nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Hạ Huyền vẫn kiên nhẫn nói. Tôi cũng chưa biết. Thôi, anh cùng mọi người ăn uống vui vẻ nhé. Hạ Huyền tắt điện thoại, bắt đầu xử lý bát mì tôm. gần 9 giờ tối, thằng Nam đột nhiên gọi tới lần nữa. Cô ra ngoài đi, tôi đang đứng ở bên ngoài khu trọ của cô. Anh trêu tôi à? Hạ Huyền trợn mắt, vội mặc quần áo ấm chạy ra. Ban đêm nhiệt độ xuống thấp nên rất lạnh. Thằng Nam rốt cuộc chạm dây thần kinh nào vậy, không dừng chạy đến chỗ cô. Chạy ra đến hơi, quá nhiên nhìn thấy Vũ thằng Nam đứng ở đó thật, không nhìn thấy xe anh ta đâu. Sao anh lại tới đây? Thả Nam chìa túi đồ trong tay ra trước mặt cô, nói. Cầm lấy. Cái gì vậy? Đồ ăn. Hạ Huyền nhận túi từ tay thằng Nam. Anh tới đem cái này cho tôi à? Ừ, vì cô không đi ăn cùng nên tôi đem tới. Thật ra anh không cần làm thế này đâu, phiền phức lắm. Có đôi lúc Hạ Huyền thật không hiểu nổi con người này, rốt cuộc anh ta đến tận cùng là người như thế nào nhỉ? Vì một người không quen thân lắm, đêm hôm khuya khoát mang đồ ăn tới cho cô. Cái này sẽ khiến cô nghĩ rằng anh đang đeo đuổi mình. Nhưng anh ta không phải đang đeo đuổi Hạ Hải Vân à? Hạ Huyền không cách nào giải đáp được thắc mắc trong lòng, càng không muốn nghĩ sâu xa. Cô nói một câu cảm ơn rồi hỏi. Mọi người về rồi à? Chưa, vẫn đang ăn. Tôi kiếm lý do đi trước. Sau sự kiện ẩm thực hoành tráng kia, thằng Nam lại càng nổi tiếng trong công ty. Thậm chí anh ta còn được xem như là một vị khách quý đặc biệt. Ai cũng khen Vũ Thằng Nam cùng Hạ Hải Vân xứng đôi. Mà đúng là xứng đôi thật. Trai đẹp gái xinh ở cùng một chỗ. Nếu có thành đôi cũng nhất định nhân giống tốt, sinh ra những đứa con xinh đẹp. Những ngày sau đó, có vẻ như quan hệ giữa hai người họ tiến thêm một bước mới. Thái độ của Hải Vân cũng không giống trước đó. Có lẽ bọn họ thật sự cùng một chỗ. Thằng Nam vẫn là khuôn mặt đẹp mê hồn đó, vẫn là nụ cười nhã nhặn đó, nhẹ nhàng mở miệng gọi tên Hải Vân. Nhìn người mà mình ghét hạnh phúc quả là điều không hề dễ chịu. Hạ Huyền biết mình hẹp hòi, nhưng cô tự nhận mình không phải là thánh nhân. Nhìn Hải Vân vui vẻ, cô rất đố kỵ, thậm chí còn muốn chủ cho cô ta không có kết cục tốt. Chiều hôm đó, Hạ Huyền hiếm khi được về sớm. Vừa ra đến bên ngoài công ty thì bắt gặp cảnh hai người một Vũ một Hạ kia đang ngủ nhau ngồi vào xe. Hạ Huyền dừng bước muốn tránh đi, nhưng thực tế thì hai người kia cũng đâu chú ý đến cô ở bên này. Hạ Huyền tự cười chính mình, rút điện thoại gọi cho Tùng Lâm rủ cậu ta đi ăn tối, kết quả là bị từ chối thẳng thừng. Hỏi ra mới biết là Tùng Lâm đang bận dỗ dành bạn gái, không biết cậu ta làm gì để bạn gái tức giận, nên giờ cứ phải phun hết 2 lít nước bọt, bạn gái vẫn chưa nguôi giận. Hạ Huyền an ủi cậu ta một câu rồi cúp điện thoại, sau đó ra đứng ở đường bắt xe buýt. Xe buýt chưa đến nhưng ngược lại, một chiếc xe ô tô lại dừng lại ngay trước mặt Hạ Huyền. Cửa kính xe mở ra, người trong xe rõ ràng là Thắng Nam. Cô đang chờ bắt xe à? Ừ, lên đi, tôi chở cô một đoạn. Hạ Huyền nhìn Thắng Nam, trong đầu đầy áp dấu chấm hỏi, không phải anh ta vừa rời đi cùng Hải Vân đó sao? Cô sao thế, lên đi. Hạ Huyền không nhịn được hỏi, không phải anh chở bạn gái về à? Cô ấy có việc nên rời đi trước rồi. Dạ vậy, không phiền anh đâu, tôi tự về được. Cô để bụng đấy hả? Sao tôi phải để bụng? Vậy thì lên xe đi. Hạ Huyền đành phải mở cửa xe ngồi vào. Vừa lái xe, Thắng Nam vừa hỏi, đúng là bây giờ tôi và Hải Vân đang quen nhau. Ai nhìn cũng biết mà, chúc mừng anh ha. Nói câu đó, ruột gan cô như bị kim đâm. Cô có muốn đi ăn chút gì không? Tôi biết một nhà hàng ngon lắm. Không cần đâu, tôi không đói. Cô đừng từ chối, tôi mời. Với lại tôi sắp có việc phải đi tỉnh khác mấy ngày, muốn ăn với cô một bữa. Sao anh không đi ăn cùng bạn gái? Thằng Nam cười. Tôi mời bạn, chưa từng có người chất vấn như thế. Cô luôn hỏi người khác như vậy à? Xin lỗi, tôi không muốn Hải Vân hiểu nhầm. Mấy ngày sau, quả nhiên không thấy bóng dáng thằng Nam xuất hiện nữa. Xem ra anh ta đã đi tỉnh khác rồi. Hạ Huyền cùng Hải Vân vẫn vậy, không cần thiết thì không nói chuyện, nước sông không phạm nước giếng. Tủ Lâm mất 2 ngày, cậu ta tính được bản thân mất 4 ly nước bọt mới dỗ được bạn gái nguôi giận. Hôm nay, đôi tỷ nhân còn rủ nhau đi ăn đồ nướng. Lúc tan ca, Hạ Huyền nhận được điện thoại của cậu bạn. Đến quán thịt nướng khu y, hôm nay tôi cùng An Ngọc mời cậu. An Ngọc là tên bạn gái Tủ Lâm. Hạ Huyền mỉm cười, xem ra đôi này làm lành rồi. Bạn gái Tủ Lâm có bề ngoài nhỏ nhắn, khác hẳn với cái dáng vóc cao lêu nghêu của cậu ta. Cả hai yêu nhau được 2 năm, hiện tại đang sống thử. Tủ Long gắp cho bạn gái một miếng thịt nướng rồi cười tít mắt. Ăn đi em yêu. Anh yêu cũng ăn đi. Hạ Huyền ở một bên. Hai người có thể đừng có buồn nôn trước mặt người khác được không? Dì nói rằng tôi đang là F3 đấy. Tủ Lâm lết xéo cô. Biết điều thì không nhanh mà tìm bạn trai đi. Duyên chưa tới. Bạn gái Tủ Lâm đề nghị. Hãy anh giới thiệu cho chị ấy một người đi. Cứ chở Duyên rồi chừng nào tới. Cũng nửa đấy. Sao? Bà có chịu không? Tất nhiên là được. Nhưng nhớ ngoại hình phải đẹp trai một chút đấy. Chờ đấy. Đẹp trai thì sẵn. Sợ người ta không ưng bà thôi. Đùa tôi à? Thời buổi giờ làm gì còn trai đẹp đầu thân? Ai nói không có. Chỉ là cái đầu heo của bà khổ khờ không biết thôi. Tủ Long cười khà khà. Hạ Huyền không ngờ cậu bạn nói là làm thật. Hôm sau Tủ Long gọi đến. Buổi trưa nghỉ đi ăn thì tranh thủ nếm quán cà phê gần chỗ cậu đi. Cả bạn tôi. Trời, nhanh thế à? Ờ, tôi sợ cậu ấy. Giờ nghỉ trưa. Hạ Huyền tranh thủ giải quyết nhanh bữa trưa. Sau đó đi tới quán cà phê đối diện công ty. Người mà Tủ Lâm giới thiệu cho Hạ Huyền tên là Hoàng Bách, là một kỹ sư, ngoại hình của anh ta không tệ, tuy rằng nếu so sánh với ai đó thì còn kém xa. Tủ Lâm nhiệt tình chào hàng, hận rằng không thể bán Hạ Huyền đi ngay vả luôn. Hạ Huyền xấu hổ đến mức muốn đấm vào cái miệng đang nổ pháo của cậu ta. Hết giờ, Hạ Huyền gật đầu chào Hoàng Bách rồi trở lại công ty. Tối đó, quả nhiên Hoàng Bách gọi điện cho cô. Cả hai nói chuyện tan gẫu một hồi, cuối cùng Hoàng Bách hỏi. Mai cô có rảnh không? Chiều tối tôi mới tan tầm. Tôi mời cô đi ăn gì đó nhé. Cũng được. Ngày hôm sau, Hạ Huyền cố tình ăn mặc đẹp hơn mọi ngày. Đến công ty liền bị mấy đồng nghiệp trêu đùa một phen. 6 rưỡi chiều, vừa hoàn thành xong bản thảo trên máy tính, Hạ Huyền có chút vội cầm lấy túi sách rời khỏi công ty. Lùi ra đến bên ngoài mới phát hiện điện thoại của mình không có trong túi sách. Nghĩ một lát, Hạ Huyền nhớ ra điện thoại vẫn nằm trong ngăn kéo dưới bàn làm việc. Cô bèn quay trở vào để lấy điện thoại. Lấy xong, lúc đi qua bãi đỗ xe, đột nhiên Hạ Huyền nghe thấy tiếng cãi nhau vang lên gần đó. Giờ này, bãi đỗ xe rất vắng người. Hạ Huyền cũng không phải người hay tỏ mạch chuyện người ta, nên cô không quan tâm mà bỏ đi luôn. Ai ngờ mới đi được mấy bước chân thì khựng lại, bởi vì cô nghe được một giọng nói rất quen. Đây không phải Hải Vân à? Cô ta đang cãi nhau với ai đó? Hạ Huyền không tự chủ được rón rén đi tới, đứng nút sau cây trụ chính giữa bãi gửi xe nghe ngóng. Chúng ta chấm dứt rồi, anh còn tìm tôi làm gì? Anh yêu em, Hải Vân, anh không muốn chia tay. Không chia tay thì anh về ly hôn vợ anh đi. Cho anh thêm thời gian đi, được không? Tôi cho anh rất nhiều thời gian rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Anh buông tôi ra. Anh không buông. Anh buông. Nói cho anh biết tôi thích người khác rồi. Người ta giàu hơn anh, trẻ hơn anh, còn là trai chưa vợ. Hải Vân, em đừng chọc tức anh. Tôi không chọc tức anh. Tôi nói thật, tôi làm tình nhân bí mật của anh chán rồi. Hải Vân, đợi anh về ly hôn với vợ. Đợi anh. Tiếng Hạ Hải Vân nước nở khóc. Hải Vân, em đừng khóc, đừng khóc. Tiếp sau đó là một loạt âm thanh ám muội. Tiếng rên rỉ nho nhỏ của Hải Vân. Hạ Huyền thẫn thờ đi ra bên ngoài, đầu óc ngẩn ngơ. Hải Vân vậy mà lại yêu đàn ông đã có vợ. Vậy thằng Nam trước giờ luôn tìm đến cô ta tính là gì? Thằng Nam theo đuổi cô ta, yêu thích cô ta như vậy. Đột nhiên Hạ Huyền giận dữ vô cớ. Thằng Nam ơi là thằng Nam, rốt cuộc đã coi trọng hạng phụ nữ gì đây? Mắt nhìn của anh kém đến vậy à? Đẹp trai, nhà giàu, sang chảnh, rốt cuộc vẫn bị Hải Vân đùa giỡn. Hoàng Bách gọi điện tới. Hạ Huyền đột nhiên không còn tâm trạng nào ăn uống, nên đành viện cớ mình có việc đột xuất. Hoàng Bách cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, mà bảo cô bận thì cứ làm đi, rồi hẹn cô hôm khác. Hạ Huyền tắt máy rồi bắt xe buýt trở về nhà trọ. Nằm trên giường, cô nhìn điện thoại của mình hồi lâu, cuối cùng không nhịn được lướt danh bạ, tìm đến dãy số lưu giữ 3 chữ còn nhà giàu, ấn nút gọi đi. Điện thoại reo hồi lâu, Vũ Thẳng Nam mới bắt máy. Hạ Huyền nhất thời chưa biết mở miệng thế nào. Sao cô gọi tới mà không nói gì? Tôi gọi nhầm. Nhầm? Ờ, làm phiền rồi. Hạ Huyền định cúp điện thoại, lại nghe Vũ Thẳng Nam hỏi. Cô đã ăn gì chưa? Tôi ăn rồi, còn anh? Tôi đang dạo chơi bên ngoài với bạn. Anh có vui không? Vui, đương nhiên vui chứ. Vậy thì tốt, cứ vui vẻ đi, trước khi biết mình bị cám sừng, mò là anh ta không bị sốc. Thôi, anh chơi đi, tôi cúp đây. Ừ. Tắt điện thoại, Hạ Huyền nằm lăn qua lộn lại trên giường. Cô không hiểu nổi mình nữa. Thằng Nam bị cám sừng thì liên quan gì tới mình đâu. Sao tâm trạng mình giống như bị chó cắn thế nhỉ? Đêm khuya, lần này thằng Nam bất ngờ lại gọi tới. Cùng ngủ chưa? Anh có chuyện gì à? Không có chuyện gì thì không được gọi à? Tôi đâu phải bạn gái anh. Không phải bạn gái thì là bạn. Sao anh lạ vậy? Anh uống rượu à? Uống một chút. Vậy nghỉ sớm đi. Nhớ anh không cưng? Hạ Huyền suýt thì bị gã này làm cho sảng chết. Cô vô tình nhớ tới buổi tối mấy năm trước, lúc anh ta say rượu đánh chỉ Khánh. Lúc đó hùng hồn, thiếu điều cô nhảy cẫng lên vỗ tay nữa thôi. Hiện tại thì cảm giác ngang ngược hết chỗ nói. Hạ Huyền mắng hỏ. Nhớ cái quần. Ha ha, ngày kia tôi về, thích gì tôi mua cho. Mua cho bạn gái anh ấy, tôi ngủ đây. Tại một tỉnh khác, Thảo Nam ngồi im nhìn điện thoại bị ngắt kết nối hồi lâu, cười nhếch miệng. Phía xa tiếng sóng biển vỗ rì rào, Đường Minh ngồi gần đó xì tới gần Vũ Thằng Nam, tò mò hỏi. Làm gì mà mày nghề ra vậy, vừa tan gẫu với Hải Vân đấy à? Là việc của mày đi. Hỏi chút mà làm gì nghiêm túc vậy, nói tao nghe coi thử. Mày muốn biết cái gì? Còn có thể là gì ngoài chuyện gái gú của mày nữa? Mày trở thành đàn bà nhiều chuyện từ hồi nào vậy? Mày không nói thì thôi, có cần móc mỉa tao thế không hả? Đường Minh chuyển mắt sang đống chai lọ ở bên cạnh, động tay bắt đầu pha chế rượu. Này, uống tiếp đi. Thằng Nam nhận lấy ly rượu uống một ngụm, sau đó không thèm để ý đến hắn ta. Anh rút ra một điều thuốc rồi châm lửa, trong đầu đang nghĩ xem nên mua gì tặng cho Hạ Huyền. Sáng ra, Hạ Huyền chưa kịp mở mắt đã bị tiếng tinh tinh từ điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô rụi rụi mắt cầm điện thoại lên xem, tin nhắn được gửi tới từ con nhà giàu. Hạ Huyền không do dự bấm nút mở. Tin nhắn thứ nhất: chào buổi sáng. Kèm theo đó là một bức hình chụp một con búp bê bản xứ. Điều đang nói ở đây, con búp bê này không mặc quần áo, còn là búp bê trai, bên dưới có một cục nho nhỏ nhô lên. Hai má Hạ Huyền trong thoáng chốc nóng ra lên. Thằng Nam, cái đồ bại hoại này đùa kiểu quần gì thế? Tin nhắn thứ hai: đêm qua tôi đi dạo phố nhìn thấy nó, thế nào, rất giống cưng phải không? Hạo Huyền thiếu chút nữa thì nhảy dựng từ trên giường xuống. Giống, cô giống đàn ông chỗ nào hả? Hạo Huyền tự đến mức tỉnh ngủ luôn, cô ném điện thoại lật chăn xuống giường. Sáng sớm bị chơi trong một cú nên tâm trạng Hạo Huyền bứt rứt như bị chó cắn. Cả buổi sáng mặt mày như đeo lựu đạn, đến giờ ăn trưa, Chu Thành kéo Hạo Huyền xuống nhà ăn. Hôm nay có món sườn tụi mình thích đấy, nhảy lên tôi đói lắm rồi. Xuống đến nơi, mấy đồng hiểu khác đã ngồi sẵn ở đấy, thấy Chu Thanh cùng Hạ Huyền thì vẫy tay gọi. Hai quý cô, qua đây nào. Chu Thanh kéo Hạ Huyền đi tới, vừa ngồi xuống ghế, điện thoại Hạ Huyền lại vang lên tiếng tin nhắn. Lại là của tên điên Thắng Nam, Hạ Huyền không xem cũng biết thừa gã ta chê giễu mình. Nghĩ đến tưởng con búp bê cởi chuồng, cô lại buồn bốc hỏa. Hạ Huyền không vui, ném điện thoại lên bàn rồi nói, tôi đi mua nước. Nhìn bóng lưng Hạ Huyền, mấy đồng nghiệp nhìn nhau bảo, mới sáng sớm ai chọc tức cô ta vậy nhỉ? Chu Thành vừa lấy điện thoại của Hạ Huyền vừa ném lên bàn lên xem. Điện thoại không cài khóa này, có nhà giàu. Mấy đồng nghiệp khác tụm lại xem. Lúc Hạ Huyền mua nước trở lại thì cảm thấy không khí có chút không đúng, sắc mặt của mấy người kia rất lạ. Có chuyện gì vậy? À, đâu có gì, nào nào ăn đi. Hạ Huyền ngồi xuống cạnh Chu Thành, tiện tay cầm điện thoại bỏ vào túi. Trong lúc ăn, Hạ Huyền phát hiện các đồng nghiệp rất hay nhìn lén cô, vẻ mặt cận lực kìm nén cái gì đó. Cô bỏ đũa cau mày hỏi, suốt cuộc mọi người bị sao vậy? Phụt, ha ha ha ha, mấy người cười cái gì? Đồng nghiệp vẫn không thôi cười. Đột nhiên Hạ Huyền có cảm giác chẳng lành, cô rút điện thoại ra ấn vào mục tin nhắn. Quả nhiên tin nhắn mới đã bị xem rồi. Mấy người xem trộm tin nhắn của tôi. Mấy người kia vẫn cười ha hả, tin nhắn đặc sắc như vậy, không xem thì uổng quá. Hạ Huyền, con nhà giàu kia là ai vậy? Cậu im ngay đi, còn nói nữa là tôi lột da cậu đấy. Đồng chí Duy Tiến bị dọa, liền làm bộ sợ hãi im bặt. Cái khí thế này thật giống đàn ông nha. Hạo Huyền điên tiết lên, giờ thì hay rồi, bị cả đồng nghiệp làm cho tức chết. Sao lại bất cẩn như vậy nhỉ? Hạo Huyền có chút hối hận vì sự cầu thả của mình, đáng ra phải đặt mật khẩu điện thoại mới đúng. Cả ngày làm việc hôm đó, các đồng nghiệp không ngừng trêu chọc rồi hỏi cô. Anh chàng nào vui tính vậy? Con nhà giàu ghê nha. Hạo Huyền nhà ta xem vậy mà ngấm ngẩm nha. Thử tiết lộ chút xem con nhà giàu của cô là ai đi. Ngay cả Hải Vân cũng liếc Hạo Huyền với thái độ rất chi là đáng ghét. Hạo Huyền ước gì có khẩu súng trong tay mà nã vào mấy kẻ nhiều chuyện này cho rồi. Sang ngày hôm sau, kẻ đầu sỏ cuối cùng cũng xuất hiện. Tháng Nam mùa thất đẻ trai người người lái xe đến công ty, đem mấy món đặc sản mua từ tỉnh S về làm quà cho mọi người. Vừa nhìn thấy Tháng Nam, Hạo Huyền đã quay mặt đi không thèm nhìn gã. Tháng Nam cùng Hải Vân nói chuyện được một lúc thì cô ta bị giám đốc gọi đến văn phòng. Nhân đó, Tháng Nam mò men tới chỗ Hạo Huyền. Này, sao mặt sưng xỉa lên thế? Vẫn còn giận à? Tôi không giận. Thế ngồi suy tư cái gì? Nghĩ đến con nhà giàu. Hả? Gì cơ? Tôi bận làm việc, đừng phiền thôi. Tháng Nam bị ăn quả bơ thì có chút không vui nói. Đùa chút thôi, làm gì giận dai vậy? Hạ Huyền không trả lời. Này, quà của cô. Tháng Nam đặt hộp quà nhỏ cỡ nắm tay lên bàn. Hạ Huyền liếc một cái rồi thôi. Vẫn còn giận. Thôi, hôm sau tôi mời cô ăn một bữa ngon. Đang nói đến đó, Hải Vân vào tới. Cô ta nhìn thấy hộp quà nhỏ trước mặt Hạ Huyền nhưng không nói gì, vẫn bình thản cười cười. Tháng Nam nói, em làm việc đi, bây giờ anh đi có việc. Vâng, anh đi đi. Tháng Nam đi rồi, Hải Vân mới lên tiếng. Tháng Nam tặng quà cho cô à? Đúng. Sắc mặt Hải Vân đanh lại, cô ta lờ mờ đoán được con nhà giàu đổn đại trong miệng của đồng nghiệp là Tháng Nam. Thế nhưng sao có thể có chuyện này? Hải Vân chưa bao giờ để Hạo Huyền vào mắt. Cô rất tự tin, mình rất có sức hút với đàn ông. Hạo Huyền kia thì tính là cái gì chứ? Hải Vân sâu xa nhìn Hạo Huyền vẫn đang cắm hẳn vào máy tính, không nhịn được nói. Chị nhìn vậy mà cũng ghê gớm đấy nhỉ? So với cô thì vẫn chưa là gì. Hạo Huyền đáp lại cô ta, đụng tới đàn ông có vợ, cô không có dũng khí như Hạ Hải Vân. Xem ra chị đang muốn tranh đàn ông với tôi. Sao không tự soi gương lại đi? Tức giận như vậy, xem ra bạn trai không mua quà cho cô rồi. Chị nói cái gì? Hết xong, Hải Vân mới nhận ra bản thân mình thất thố, cô ta làm vẻ mặt bình thản. Tôi có gì phải tức giận, quà tôi được nhận còn thiếu nữa sao? Đúng rồi, cô đâu thiếu đàn ông tặng quà đâu. Làm gì thì làm, chị vẫn nên tự lượng sức mình đi. Không phiền cô quan tâm. Hải Vân ngồi vào chỗ, phòng làm việc rơi vào im lặng. Hải Vân từ trước tới nay rất tin tưởng vào bản thân mình, từng có bao nhiêu đàn ông nguyện quỳ dưới gấu váy cô. Cô cũng tự tin mình rất hiểu đàn ông, nhưng đối với Vũ Tháng Nam lại không biết lần nào đâu. Có lúc anh rất ga lăng, nhưng có lúc lại vô cùng hời hợt, khiến cô thật sự không biết anh đang muốn cái gì. Đàn ông không phải luôn nhắm vào cơ thể quyến rũ của phụ nữ xinh đẹp hay sao? Vì sao cô đã phải lần bật đèn xanh, Tháng Nam lại giả vờ ngốc không hiểu? Mọi người luôn đồn đại cô cùng Vũ Tháng Nam là một đôi, nhưng mối quan hệ này đối với cô mà nói đang rất mờ mịt. Cô quen biết người đàn ông có vợ kia đã 3 năm, cũng khiến người đó yêu điên cuồng. Chỉ là người ta không cho cô đổi danh phận, đó là điều cô vô cùng tiếc nuối. Hải Vân có chút sầu não khi nghĩ tới hộp quà nhỏ mà cô nhìn thấy trên bàn làm việc của Hạ Huyền. Tháng Nam tặng quà cho Hạ Huyền, sao có chuyện được cười đó được nhỉ? Tháng Nam mắt bị mù rồi sao? Càng nghĩ, Hải Vân càng không thông. Cô rút điện thoại gọi cho Tháng Nam một cuộc. Anh đã làm gì vậy? Đang củ bạn, sao vậy? Tự dưng nghĩ tới anh. Kể theo một khuôn mặt cười nửa đùa nửa thật. Tan tầm mình đi đâu đó đi. Ừ. Tắt điện thoại, Hải Vân bỗng nhiên có hẳn. Người luôn được cung phụng như cô lại có lúc bị hở hững như vậy. Không phải trước đây, Tháng Nam nhiệt tình theo đuổi cô làm sao? Hạo Huyền mở hộp quà ra. Bên trong là một con chó nhỏ màu tím bằng gỗ. Ở lỗ mũi nó xỏ một sợi dây xích nối liền một cái ghế gỗ nhỏ bằng ngón tay cái. Chó, ghế. Gã này đúng là không thôi cười cợt cô. Hạo Huyền liếc vào góc nhà trọ. Chiếc ghế to tuổi chẳng cô đem về từ quán nhậu hôm nọ vẫn dựng nơi đó. Buổi tối muộn, thằng Nam lại gọi cho cô. Đang làm gì đấy? Anh gọi nhầm số hả? Sao có thể chứ? Tôi không phải Hạ Hải Vân, tôi không phải mỹ nữ. Tôi có thể hiểu là cô đang ghen không? Anh bớt nói nhảm đi, gọi tôi làm gì? Cô xem quà tôi mua chưa? Xem rồi. Thấy sao? Thích không? Tôi biết là cô rất thích mà. Anh tự kỷ vừa thôi, tôi ngủ đây. Hôm sau, quả nhiên Vũ Thằng Nam gọi điện rủ Hạ Huyền đi ăn. Cả hai đến nhà hàng hải sản hôm họ. Cô nói, anh rảnh quá thì dành thời gian mà bồi dưỡng tình cảm với bạn gái ấy. Tôi sợ bị giật tóc, xé áo lắm. Yên tâm, có tôi bảo kê cho. Tôi với bạn gái anh bảo kê kiểu gì? Kiểu của tôi. Nào, cô ăn gì cứ gọi. Lúc đang ăn, Hạ Huyền ậm ừ hỏi, anh cùng bạn gái vẫn tốt chứ? Vũ Thằng Nam gật đầu, vẫn tốt. Anh thích Hạ Hải Vân nhiều lắm à? Có tính đến chuyện kết hôn không? Sao cô lại hỏi vậy? Hạo Huyền rất muốn đem chuyện xấu của Hải Vân nói ra, nhưng sao cô không thể mở miệng được. Suy cho cùng, đây là vấn đề của bọn họ, chỉ là cô không hiểu sao mình không thể nhịn được lo lắng cho Vũ Thằng Nam. Có lẽ cô thật sự coi anh ta là bạn, giống như Tủ Lâm vậy. Cũng có lẽ vì cô ghét Hạ Hải Vân. Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút. Đôi khi nhìn bề ngoài của một người cũng không thể đánh giá được bản chất sâu trong lòng họ. Tôi hiểu. Anh hiểu cái gì? Cô có vấn đề gì với Hải Vân à? Cô ghét cô ấy? Hay nói là cô cũng thích tôi? Hạ Huyền đứng bật dậy, sau đó chợt nhận ra mình hơi kích động, đành ngồi lại xuống ghế. Anh nói cái gì vậy? Thằng Nam cười. Xem cô kìa, thích thì nói là thích. Dù sao thì phụ nữ làm gì có ai cảm tôi mà không thích. Nhưng chỉ có cô che giấu tốt. Rốt cuộc anh đang suy diễn cái gì? Thằng Nam rửa ghế đến bên cạnh cô, đưa khuôn mặt đẹp trai xì rất sát vào mặt cô. Thích tôi cũng được, nhưng cố tình chia rẽ nó xấu đồng nghiệp, không phải là tính cách tốt. Hạ Huyền không ngờ bản thân có lòng tốt nhắc nhở anh ta, liền khiến anh ta hiểu nhầm thành như vậy. Xem ra là cô lo chuyện bao đầu rồi. Hạ Huyền đẩy thằng Nam lùi ra xa rồi đứng lên nói, xem ra chính tôi lo chuyện bao đồng, chào anh. Hạ Huyền bỏ đi, thằng Nam nhìn theo cười cợt. Bước ra bên ngoài đường, Hạ Huyền há miệng nuốt một ngụm khí lạnh. Tâm tình sao rỗng, cô thầm tự cười nhạo chính mình. Uổng công bản thân còn sợ Vũ Thằng Nam sẽ buồn, sẽ thương tâm. Cô làm sao lại quên mất Thằng Nam vốn là loại người nào? Nhà giàu, ăn chơi, không cô này thì cô khác. Nhất kiến trung tình hư, nửa cười biết bao nhiêu. Hạ Huyền nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên đường, thầm tự nói với chính mình chuyện của hai người kia không có một chút liên quan nào tới cô. Không dính dáng đến là tốt nhất. Bạn bè hư, cô cùng thằng Nam đâu phải thuộc một loại người, ngay cả là bạn cũng không được. Ngày hôm sau, Trương Thành từ bếp phòng C3 chạy qua chỗ Hạ Huyền thông báo. Hôm nay tan tầm sớm, mọi người tập trung tại bãi đỗ xe, tổ trưởng Hạ mời ăn tối. Hạ Huyền định từ chối thì Trương Thành vội chặn họng luôn. Đừng nghĩ đến chuyện từ chối, nếu không bọn tôi sẽ tính sổ với cô. Hạ Huyền nhăn nhó mặt mày. Tự dưng bụng tôi khó chịu quá. Cô đừng có giả vờ, lần này không thích cũng phải đi. Bọn mình làm quảng cáo mấy năm, tinh thần đoàn kết là quan trọng, đúng không nào? Tổ trưởng Hạ mới đến không lâu, lại cùng phòng với cô ấy, cô ít ra cũng phải nể mặt cô ấy chứ. Hạ Huyền bất đắc dĩ chẳng thể phản bác được câu nào. Cuối cùng lúc tan tầm liền bị Chu Thành kéo lên xe. Xe của Hạ Huyền đến sau cùng. Lúc bước vào trong, mọi người đã tề tựu đông đủ, ai đấy ngồi vào chỗ. Trong đám người, Hạ Huyền nhận ra Hạ Hải Vân cùng Thằng Nam ngồi cạnh nhau trong đám người đang trò chuyện cười đùa vui vẻ. Chu Thành kéo Hạ Huyền đi qua. Lúc ngồi vào ghế, Thằng Nam ngẩng đầu nhìn Hạ Huyền một cái, ánh mắt sâu không thấy đáy. Hạ Huyền cắn môi dưới, thật sự rất không muốn lưu lại chỗ này. Hải Vân nói to, nào, mọi người gọi món đi, ai ăn gì cứ gọi nha. Một đồng nghiệp nam dí dỏm hỏi đùa, xin hỏi vị tổ trưởng xinh đẹp, bữa nay là cô mời à? Đúng, tôi mời, mọi người không cần khách sáo. Một người khác chen vào nói, tổ trưởng Hạ mời, bạn trai trả tiền phải không? Hải Vân che miệng cười, mọi người cũng cười theo. Vũ Thằng Nam nói, bạn gái mời, bạn trai trả tiền là lẽ dĩ nhiên rồi. Mọi người ổ lên, tổ trưởng Hạ, sướng nhất cô rồi, ha ha. Mọi người đều cười, Hạ Huyền đương nhiên không thể trưng ra khuôn mặt lạnh tanh, cô bất đắc dĩ nhoẻn miệng cười theo, nụ cười khó coi muốn chết. Nụ cười đó lọt vào mắt Vũ Thằng Nam giống như là một sự mỉa mai. Vũ Thằng Nam nhớ kỹ vào lòng. Thằng Nam, nhà anh làm gì nhỉ? Tập đoàn bất động sản Nam Khánh là của gia đình thôi. Wow, thật là lợi hại, bố anh rất nổi tiếng trong giới tài chính đấy. Mọi người lại được một phen nhố nháo. Tập đoàn Nam Khánh là gì nào? Là tập đoàn lớn đứng dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản toàn thành phố. Lời này Hạ Hải Vân đúng là trúng sổ số đậu đắc rồi. Đám người ngưỡng mộ ghen tị đến đỏ mắt, chỉ có Hạ Huyền không có biểu cảm gì khác ngoài khuôn mặt lạnh như tiền. Cô thầm cười lạnh. Phục vụ bê món ăn ra đầy ắp cả một bàn rượu. Mọi người nơ ly cùng nhau cụm một cái, một đám người nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Sau cùng chủ đề vẫn là nói đến hai nhân vật chính là Vũ, Hạ. Nói thử xem, anh làm sao cứ đổ được người đẹp quảng cáo nhà chúng tôi vậy? Ấy, nói thế không đúng rồi. Thằng Nam là ai chứ? Đẹp trai giàu có cỡ này thì làm sao không ôm được mỹ nhân? Đúng đấy, nếu là tôi ấy hả? Tôi... Cô về nhà nằm mơ đi nha. Ở đây chỉ có tổ trưởng Hạ mới xứng đôi với Thằng Nam thôi. Ê, ý anh là chứ mấy người chị em chúng tôi xấu chứ gì? Tôi không có nói à nha. Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Ở đây không có nếu đâu. Có người lại hỏi Vũ Thằng Nam, anh thấy tổ trưởng Hạ là người như thế nào? Vũ Thằng Nam cười trả lời, cô ấy rất tốt, giọng nói dễ nghe, tính cách dịu dàng và rất hiểu chuyện. Thằng Nam nâng chén rượu lên, lập tức có người rót rượu và ly cho anh. Thằng Nam uống cạn, miệng tiếp tục nói, tôi ấy hả? Mọi người biết tôi dị ứng nhất là loại người nào không? Anh nói thử xem. Tôi đây ai cũng có thể kết bạn, không quan trọng cấp bậc hay tầng lớp. Nhưng người chơi với tôi phải thật tâm thật dạ. Tôi ghét nhất là loại người hai mặt, sống không thật tâm, bề ngoài luôn tỏ ra không để ý, nhưng thử chất lòng dạ sâu xa, thích sân si và thích đâm trỏ sau lưng người khác, y hệt như một con chó dại, chờ đợi người ta không chú ý sẽ lén nhảy lên cắn bừa một cái. Ai mắt Thằng Nam liêu liếc Hạ Huyền. Thân thể Hạ Huyền cứng đờ trong giây lát, mặt cô hết đỏ rồi lại trắng. Chẳng phút chốc, anh nhìn tôi nhìn anh, giận dữ nhân đôi, dần nhanh bùng phát. Hạ Huyền không giữ nổi bình tĩnh, đập bàn đứng bật dậy. Mẹ kiếp, anh nói ai hả? Mọi người bị hành động của cô làm cho ngơ ngác. Hạ Huyền không quan tâm, to tiếng hỏi lại lần nữa. Trả lời đi. Thằng Nam ung du nói, tôi chính là nói cô đấy. Hạ Huyền ngay lập tức vừa lấy ly nước trên bàn hớt mạnh, số nước trong ly vang đi rất chuẩn xác, tất cả đáp thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Thằng Nam. Lúc này mọi người mới rủ rít can ngăn. Hạ Huyền, cô điên rồi à? Có biết mình vừa làm gì không hả? Đúng thế, mới uống mấy ly đã say rồi sao? Xin lỗi người ta một tiếng đi. Hải Vân rút giấy ăn lau mặt cho bạn trai, miệng hỏi, anh có sao không? Em thay mặt cô ấy xin lỗi anh. Sau đó cô ta quay sang chất vấn Hạ Huyền. Hạ Huyền, sao cô có thể hành xử như thế? Hạ Huyền căm giận nói, cô khỏi cần phải thay mặt xin lỗi, giả vờ thanh cao cái gì. Tôi đúng là khở khạo, đáng lý ra phải biết từ sớm. Thằng Nam, trên đời này chỉ có hạng người như anh mới xứng với loại người như cô ta mà thôi. Các người quả thực là trời sinh một cặp. Nói một tràng dài xong, Hạ Huyền đẩy ghế bỏ đi một mạch ra ngoài dưới sự ngạc nhiên tột độ của đồng hiệp. Đến nước này thì không khí triệt để bị phá vỡ, không ai nói với ai một câu. Mọi người vốn không ai hiểu được suốt cuộc là có chuyện gì xảy ra giữa ba người này, nên không ai dám tùy tiện lên tiếng. Hạ Huyền trước giờ tuy tính khí quái gở, nhưng cô luôn luôn có chừng mực, chưa bao giờ mọi người thấy cô ấy mất bình tĩnh như vậy. Trong không khí im lặng, Vũ Thẳng Nam không nói không rằng đầy ghế rời đi, chỉ còn Hải Vân sắc mặt khó coi nhìn theo bóng lưng Vũ Thẳng Nam. Hạ Huyền không ra bát xe rời đi ngay mà vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại một chút. Cánh cửa phòng vệ sinh vừa khép lại, sự giận dữ cuột cường ban nãy biến mất, thay vào đó chỉ còn lại thương tâm. Cô liên tục đấm đấm vào bức tường lạnh ngắt, miệng lẩm bẩm, mày thật ngốc, Hạ Huyền, mày thật ngốc, mày là đồ con lợn xấu xí ngốc nghếch. Vũ Thằng Nam là hạng người gì? Gia đình thuộc trong anh thế phiệt, một công tử tiêu tiền không tiếc tay, anh ta có thể coi trọng người như cô được hay sao? Một cô gái bình thường không có gì nổi bật, những việc anh ta làm từ trước giờ thân thiện, đem cô đi khách sạn khi cô say rượu, mua đồ ăn đến cho cô, mua quà tặng cô, mời cô đi ăn, cười đùa trêu chọc cô. Tất thảy chỉ vì anh ta quá rảnh. Anh ta chỉ là quá rảnh rỗi. Là tự cô tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng. Hải Vân mới là chân ái, mới là kẻ hợp với anh ta nhất. Thằng Nam chính xác đúng là cái bộ dạng kiêu ngạo, hất mặt lên trời này. Đây mới là bộ dạng của một công tử nhà giàu chính hiệu nên có. Hạ Huyền còn phải cảm ơn anh ta mới đúng. Anh ta khiến cô nhất thời tỉnh táo lại. Anh ta khiến cô hiểu được vị trí của mình ở đâu. Hạ Huyền nghiến chặt hàm răng, chặt đến mức muốn gãy. Sau khi mua lòng ra lần nữa, cuối cùng cô cũng tỉnh táo hoàn toàn. Lúc mới ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Huyền đụng mặt Hạ Hải Vân cũng vừa bước vào. Bố mắt nhìn nhau thoáng qua, Hạ Huyền không muốn để ý đến cô ta, chân chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục bước. Bây giờ thì chị tỉnh lại rồi chứ, tôi đã sớm nói với chị rồi mà, loại người như chị vẫn nên biết tự lượng sức mình. Hạ Huyền hơi cười mỉa mai. Có thời gian nhắc nhở tôi, không bằng cô hãy tự lo cho mình đi, đừng để cái lòng dạ bẩn thỉu của mình bị lộ ra ngoài. Dù sao chúng ta cũng chung một bố, tôi chỉ có lòng tốt nhắc nhở chị. Vậy thì tôi đây nhất định ghi nhớ. Hạ Huyền ra đường bắt taxi đi thẳng về nhà trọ. Chiếc ghế to tổ bố cùng món quà đậu đào kia giống như một sự châm chọc đối với Hạ Huyền. Chúng như một cái nằm trong góc, một cái nằm trong két sát, giống như đang cười nhạo con lợn ngốc Hạ Huyền. Cô mang tất cả đem ra ngoài vứt vào thùng rác. Từ giây phút này trở đi, Vũ Thằng Nam, người này cô không hề quen biết, không hề. Vũ Thằng Nam ngủ như chết trên giường không chịu dậy, trên mặt còn bầm tím vài chỗ. Đường Minh đến thăm anh, vừa vào tới cửa phòng đã kêu oang oang. Tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc là mày có chuyện gì mà chết dí hai ngày trốn trong nhà thế hả? Xem ngoài kia kìa, cuộc sống tươi đẹp biết bao. Im cái miệng chó của mày lại, ổn hảo chết đi được. Tao nói, có phải mày đánh nhau một trận rồi sinh chứng sợ hãi hay không đấy? Đường Minh nói vậy cũng có lý do của nó. Buổi tối hai ngày trước, đột nhiên Thằng Nam hẹn gã đến ba cờ lóc quẩy, còn vô cớ gây sự đánh nhau với mấy tên côn đồ say rượu buổi trận mà chính hắn cũng say bí tỉ. Tội nhất là mấy thằng côn đồ bị đánh hộc máu, còn bị bắt tới đồn cảnh sát nổ phạt. Còn Vũ đại công tử chẳng hề hấn gì mà ung dung nhận tiền bồi thường. Đụng tới pháp luật, ông cha già nghiêm khắc Vũ An Khánh đương nhiên tức giận mắng con trai một trận. Vũ Thằng Nam mà vẫn lầm lì xem chừng, không việc gì ăn no ngủ kỹ hưởng thụ trên giường. Đến cái giấm cũng không phải đụng tay, an nhàn tới cực điểm. Đường Minh thấy Vũ Thằng Nam vẫn không nhu nhích, liền nói tiếp. Dù bị đánh thì khuôn mặt này của mày vẫn đẹp trai ngời ngời, giá trị sắc đẹp là vô biên. Mày chết dí trong nhà làm gì, lấy lại tinh thần đi. Mày làm nhảm cái gì đấy thẳng vẹt, cút về nhà cho ông đây còn ngủ. Có phải mày bị Hạ Hải Vân cắm sừng không hả? Liên quan gì tới cô ta? Nhìn mày lạ lắm, tao thường nghĩ trên đời này làm gì có chuyện nào khiến bộ dạng mày khó coi như tối đó, ngoại trừ cha chết. Tao bị phụ nữ đá, nụ cười làm gì có tiền lệ. Vũ Thằng Nam sâu đến 27 năm, chỉ có anh đá người ta, làm gì có ai đủ trình để đá anh. Nghe thôi là biết hết sức buồn cười. Thế mày thử nói xem, tối hôm đó là chuyện gì? Mày đánh người ta rồi còn bị hốt tới đồn cảnh sát. Cũng do số mày tốt mới phát chân mà hách mặt lên rồi, nếu không còn lâu. Vũ Thằng Nam trầm mặc, như đối chuyện xảy ra ở nhà hàng kia, ruột gan lại cuộn lên một cỗ tức giận. Người phụ nữ đó tính là gì? Bề ngoài cũng bình thường, tính cách chẳng ra làm sao, đã vậy còn kiêu ngạo với ai? Thích anh thì cứ nhận là thích, còn làm vẻ kiêu căng, dùng cách đâm trọt, ẩn ý nói xấu Hạ Hải Vân để khích tướng anh. Người phụ nữ đó cái gì cũng không được, chỉ là kiêu ngạo thì có thừa. Sau đến từng này tuổi, lần đầu tiên Vũ Thằng Nam gặp phải hạng phụ nữ như vậy. Mày nghiệp mà ra cái gì? Nhìn mày đúng là thấy không ổn. Phải nói sao ta? Kiểu nào cũng giống bị phụ tình. Nhìn giống làm sao? Đương nhiên. Vũ Thằng Nam nghĩ sao cũng không thông được. Vì sao người phụ nữ đó lại cứ lởn vởn trong đầu mình? Anh bèn đem chuyện kể ra cho Đường Bi nghe. Cái gì? Mày bị tạt nước rồi còn bị chửi. Ừ. Phụt, ha ha. Mày cứ cười đi, rồi cũng có lúc bị Uyển Văn lộ ra. Chuyện mày qua đêm với mấy cô người mẫu ở tỉnh S, xem ra cô ta chưa biết. Đường Minh bị uy hiếp tráng trợn thì tức lắm, nhưng không làm được gì, bởi Uyển Văn luôn là điểm yếu của anh ta. Đường Minh ỉu xỉu nói. đừng nhắc tới cô ấy nữa không? Còn phải xem cái mặt mày sao đã. Không cười thì không cười, thật quá quát. Bây giờ mày cảm thấy sao về chuyện của tao? Có sao, cô gái đó thích mày là cái chắc. Chỉ là tên điên nhà mày ngu ngốc đã qua lại với người đẹp Hạ trước mặt người ta dù còn giác thính. Trước giờ tao vẫn thường làm vậy, có sao đâu. Cái gì nó cũng phải có ngoại lệ. Xem ra tao đoán sai rồi. Cô nàng đáo để này mới là tầm sắt chắn chân mày. Tao rất không nuốt trôi củ tức này. Mày nói tao nên phải làm gì? Mày không nuốt trôi thì giơ ba ngón tay ra đi, làm cho cô ta mất việc, khổ sở. Trước giờ đối với người đụng tới mày, mày chả làm vậy à? Chuyện này đối với mày dễ như trở bàn tay mà. Đúng như lời của Đường Minh nói, những kẻ gây sự với Vũ Thắng Nam đều có kết cục rất thảm. Nhưng trước giờ đều là đàn ông, phụ nữ thì Hạ Huyền chính là lần đầu tiên, vì trước đây chưa có người phụ nữ nào dám làm vậy với anh. Vũ Thắng Nam hoàn toàn có thể chỉ tay năm ngón đảm bảo Hạ Huyền sẽ vô cùng trở phật, nhưng đột nhiên anh lại không muốn làm vậy. Không phải cô ta thích anh sao? Anh muốn kéo xuống cái bản mặt kiêu ngạo đó, khiến cô ta phải chính miệng thừa nhận tình cảm của mình với anh. Vũ Thắng Nam cẩn thận suy nghĩ. Sau sự kiện xảy ra vào tối hôm đó ở nhà hàng, Hạ Huyền trở thành nhân vật nổi tiếng ở công ty. Nổi tiếng ghê gớm. Người trong công ty đồn đại rằng Hạ Huyền thấm yêu Vũ nhà tài phiệt, không tiếc dùng kế đâm trọt ly rán đôi trai tài gái sắc Hạ Vũ kia. Kết quả bị Vũ nhà giàu chửi xâm hại. Hạ Huyền giận quá, hóa rồ, tạt nước vào mặt Vũ nhà giàu, gây nên một cơn gió tanh mưa máu. Bây giờ thì biết rồi, Hạ Huyền trở thành mụ phù thủy độc ác nham hiểm. Ngược lại, cặp Hạ Vũ kia chính là hoàng tử và công chúa thuần khiết. Những người này đúng là bị mụ phù thủy độc ác trong chuyện chọc muốn điên lên rồi, còn không phân biệt được chuyện với đời thực. Phù thủy hư, nếu Hạ Huyền thật sự là phù thủy, cô sớm đã cho Hạ Hải Vân một quả táo độc, đánh dám ngả chết cô ta. Mọi người đều nhìn Hạ Huyền bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ có Trúc Thành ngoại lệ. Cô ấy không tỏ ra bài xích hay ghét bỏ Hạ Huyền. Nhân lúc đi ăn trưa, Trúc Thành mang phần cơm đến ngồi trước mặt Hạ Huyền. Cô không sao chứ?